Y Tiên Thiểu, chương 84, một cái bạt tai 40 vạn 2, góc truyện audio.com, mẹ con biết rồi. Lý Minh Ý gật đầu đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh tìm người thế chân căn phòng. Tùy qua lấy ra mấy cây cửu diệp huyền châm tùng, chuẩn bị chữa chân cho Lý Mẫu. Với tình huống bây giờ của Lý Mẫu tuyệt đối không thể dùng mấy tờ thuốc dán là có thể chữa khỏi, phải đả thông kinh mạch tắc nghẽn trên hai chân mới được. Nếu Tùy Qua còn ở tôi thể kỳ, đối mặt với tình huống như thế, sợ rằng còn có chút khó giải quyết, nhưng hiện tại Tùy Qua đã luyện được vài tia chân khí, dùng chân khí phối hợp cửu diệp huyền châm tùng đả thông kinh mạch có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, chân khí trong kinh mạch Tùy Qua là hấp thu nguyên khí cỏ cây luyện hóa mà thành, là chân khí thuộc tính mộc tinh khiết nhất, có năng lực chữa trị cực mạnh, nếu như không phải mới bước chân vào con đường luyện khí kỳ, Tùy Qua chỉ dùng chân khí bản thân là có thể đả thông kinh mạch của Lý Mẫu. Mặc dù chuyện này rất dễ dàng, nhưng là người có trách nhiệm với bệnh nhân, Tùy Qua cũng không dám phớt lờ, vô cùng cẩn thận khơi thông kinh mạch cho Lý Mẫu. Lý Minh Ý sốt ruột cứu mẹ, chỉ cần một canh giờ, đã thế chấp xong phòng, sau đó đưa chi phiếu 70 vạn tới trước mặt Tùy Qua. Khi Lý Minh Ý đưa tấm chi phiếu này cho Tùy Qua, cả hai tay bất giác run rẩy. Lý Minh Ý hoàn toàn không ngờ rằng, lần này nóng đầu, lại phải trả giá lớn như vậy. Toàn bộ tài sản tựa hồ cũng rời bỏ hắn mà đi, thậm chí cả vợ chưa cưới cũng không còn. Hai bàn tay trắng, chân mẹ Lý Minh Ý đã khỏi, nhưng hắn nghĩ, nếu như không phải vì hắn tham lam, đôi chân của mẹ hắn vốn cũng sẽ không có đại sự gì. Tùy Qua nhìn thấy Lý Minh Ý vô cùng đau khổ, nói. Tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu? Tài khoản ngân hàng, Lý Minh Ý không hiểu nói. Tôi sẽ trả lại anh 40 vạn. Tùy Qua cười nhạt, gửi số tài khoản đến điện thoại của tôi. Tại sao? Lý Minh Ý nghi ngờ nói. Bởi vì cái bạt tai vừa rồi của mẹ anh. Tùy Qua nói, mới vừa rồi Lý Mẫu đánh con một bạt tai, đúng là đánh rất thoải mái, điều này làm cho tâm tình của Tùy Qua tốt lên rất nhiều. Hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, yêu cầu Lý Minh Ý trả tiền, chẳng qua cũng chỉ vì muốn cho hắn một bài học mà thôi. Cho nên, tâm tình của hắn thư sướng rồi, trả lại Lý Minh Ý 40 vạn cũng không có gì. Sau khi nói xong, Tùy Qua hiên ngang rời đi trước con mắt kinh ngạc của Lý Minh Ý. Mẹ, vừa rồi con không nghe lầm chứ? Hắn thật sự sẽ trả lại 40 vạn cho con. Lý Minh Ý ngạc nhiên nói, hiển nhiên hắn không ngờ Tùy Qua cầm tiền rồi lại chịu phun ra như vậy. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ sẽ không có lòng tốt như vậy. Huống chi, nếu như Tùy Qua thật sự trả lại 40 vạn, hắn mượn thêm ít tiền xung quanh, không chừng còn có thể giữ được căn phòng của hắn. Con không nghe nhầm, Lý Mẫu nói như vậy cái bạt tai vừa rồi của mẹ trị giá 40 vạn. Lý Minh Ý nói, vẻ mặt có chút hối hận. Sớm biết như vậy, mẹ nên đánh con thêm một bạt tai, không chừng sẽ không mất tiền. Bốp, vừa mới dứt lời, Lý Mẫu lại tặng thêm một cái bạt tai cho Lý Minh Ý trên mặt. Lòng tham chưa dứt, xem ra con đúng phải nhận thêm một bạt tai nữa. Lý Minh Ý thầm than một tiếng xui xẻo, nhưng hắn cũng biết lời của mẫu thân không phải không có lý, nếu như lần này không phải mình tham lam, làm gì vướng phải tình cảnh hiện tại. Sau khi suy nghĩ, Lý Minh Ý lấy điện thoại ra gọi. Phùng lão. Góc truyện audio.com, bản tôi không cần cổ phần nữa. Phương thuốc cao dán kia tôi vô phúc tiêu thụ. Này, Tùy Qua, có phải cậu bị bệnh hay không? Khi cùng ăn cơm trưa, Giang Đào không nhịn được hỏi. Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng cũng đồng loạt nhìn Tùy Qua tựa hồ rất đồng ý với quan điểm của Giang Đào. Các cậu mới bị bệnh, Tùy Qua liếc ba người nói. Đừng nói như vậy, cậu ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi. Cao Phong nói, cậu nói xem, thời gian trước lượng cơm của cậu, ba người chúng tôi cộng dồn lại cũng không so sánh nổi, nhưng bây giờ nhìn xem, hàng ngày cậu ăn cái gì? Sợi củ cải, rễ củ cải, vỏ củ cải, ngay cả lá củ cải cậu cũng ăn, có phải cậu sắp biến thành thỏ rồi hay không? Thì ra, ba người Cao Phong đều ngộ nhận Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo là cây củ cải. Ngạc nhiên lắm sao, nói cho các cậu biết đây là mình đang dọn dẹp dạ dày mà thôi. Tùy Qua nói, lại ăn thêm một miếng củ cải. Miếng củ cải này rốt cuộc có cái gì ngon chứ? Giang Đào nói, cho mình một miếng, Tùy Qua cũng tiếc rẻ, đưa cho Giang Đào một miếng. Giang Đào để trong miệng nhai, sau đó nói, hương vị ngọt ngào, nhiều nước ngon miệng, nhưng, vẫn chỉ là củ cải mà thôi. Nói nhảm, không phải là củ cải cậu cho là cái gì? Tùy Qua bình thản nói, nhưng, sau khi Giang Đào ăn xong, lại xảy ra một chút biến hóa. Khi hắn ăn hết miếng củ cải này, đột nhiên phát hiện mình giống như no rồi, trên bàn còn món thịt kho tàu và thịt bò thế nhưng không thể khiến hắn thèm thuồng. Sau bữa cơm trưa Tùy Qua nằm trên giường, dùng phương pháp thổ nạp trong thần nông tiên thảo bí quyết luyện khí. Luyện khí cũng không nhất định phải ngồi, chỉ cần có thể tĩnh tâm ngưng thần, hô hấp thổ nạp đúng cách cũng đủ. Trong lúc tùy qua hít vào thở a, linh khí giữa thiên địa và nguyên khí cỏ cây trong cây củ cải từ từ dung hợp trong bụng, tạo thành các tia khí tức có linh tính, du tẩu trong kinh mạch vận hành một chu thiên, cuối cùng quay trở về đan điền, đây chính là chân khí. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp chân khí trong đan điền của tùy qua sẽ tăng cường từng chút một. Toàn thân tùy qua đắm chìm trong hô hấp thổ nạp, cảm thụ được từng điểm chân khí trong đan điền cường đại lên, giống như ngủ thiếp đi. Xế chiều có hai tiết thể dục, nhưng ba người cùng phòng thấy tùy qua ngủ cũng không quấy rầy hắn. Lúc ra cửa, Giang Đào tiện tay lấy hơn non nửa túi củ cải còn lại của tùy qua. Sau đó, ba tên vội vàng chạy đến sân thể dục. Trên đường đi, Cao Phong hỏi, Giang Đào, cậu lấy bao củ cải của tùy qua làm gì, định làm nước trái cây sao? Tiểu tử này, cậu không biết củ cải này ăn rất ngon, cảm giác giống như nước trái cây, khó trách tùy qua ngày nào cũng ăn. Giang Đào nói, mình đoán có thể là loại sản phẩm mới, bằng không cậu nếm thử xem. Được, để mình nếm thử, xem cây củ cải này rút cuộc có gì bất đồng. Cao Phong tiện tay nhặt lấy hai miếng, vậy mình cũng nếm thử. Liễu Tiểu Đồng cũng không khách khí, nghe thấy Cao Phong và Giang Đào nói cây củ cải này có mùi vị rất ngon, hắn cũng lấy mấy miếng. Ba người vừa đi vừa ăn, cho đến khi đến sân thể dục. Bíp bíp, bíp bíp, ba người vừa đến nơi, tiếng còi tập hợp cũng vang lên. Bọn họ vội vàng đứng thành hàng. Tiết học này là tiết bóng rổ, sau khi tập hợp thầy giáo thể dục bắt đầu giảng giải động tác ném rổ mấu chốt. Cách chương.